Thời gian tu tiên với sư tỷ, chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không tệ, nhìn vẫn rất đẹp mắt. Lâm Phong cảm khái nói, mặc dù so với các sư tỷ còn kém mấy bậc nhưng đã coi như không tệ. Lăng Ba tiên tử không có chút rung động nào nói, đa tạ, một bộ thân xác thối tha mà thôi. Lâm Phong giật mình nói, người theo Phật giáo? Lăng Ba tiên tử lắc đầu nói, chỉ xem qua mấy quyển kinh Phật mà thôi. Lâm Phong cảm khái nói, khó trách nghe nói Phật gia đại thành là sẽ vứt bỏ thân xác thối tha, ngày sau ngươi đại thành, nhớ kỹ cho ta biết. Lăng Ba tiên tử tò mò nói, thông chi ngươi làm gì? Lâm Phong nghiêm trang nói, ngươi không muốn thân xác thối tha, nhưng ta muốn nha, cho ta mang về làm kỷ niệm. Lăng Ba tiên tử hơn nửa ngày mới nhịn xuống dự định xuất thủ đánh đập hắn một trận, sau đó mặc cho Lâm Phong trêu chọc đủ kiểu, cũng không có ý tứ trả lời. Lâm Phong nhàm chán, dò xét vách đá bốn phía, kinh văn phía trên đoán chừng rất bất phàm, chỉ bất quá Lâm Phong nhận không ra đầu. Nhưng trong Phi Lưu Giản, nghe nói từng có người chiếm được võ kỹ và bảo kỹ địa cấp, đối với đệ tử luyện khí kỳ có lực hấp dẫn rất lớn. Bình thường trừ hậu trường đủ cứng, hoặc thiên tài được tông môn ra sức bồi dưỡng, đệ tử luyện khí kỳ chỉ có thể được công pháp nhân cấp, nơi này tự nhiên để cho người ta hướng tới. Đáng tiếc kinh văn lại huyền diệu, ở chỗ mình bất quá cũng chỉ là kinh văn, vĩnh viễn cũng không thay đổi thành võ kỹ bảo thuật được. Quá trình thể ngộ kéo dài hơn nửa canh giờ, trong quá trình này mọi người khi thì nhíu mày, khi thì mỉm cười, tựa hồ đều có thu hoạch. Nửa ngày sau, Phó Cảnh Thiên mở mắt, sau đó Lăng Ba tiên tử, Vương Hiên lần lượt cảm ngộ hoàn tất, đều có đạt được thần sắc hài lòng. Đợi thêm một lát, Diệp Thi cũng có thu hoạch, khuôn mặt nhỏ nhắn mỉm cười, đứng lên đi về phía Lâm Phong. Lâm Phong nhìn mọi người, dò hỏi. Các vị thu hoạch rất tốt, đám người Phó Cảnh Thiên khẽ cười nói, hơi đoạt được. Lâm Phong gật đầu nói, tốt, ta cũng không thể tay không trở về, miễn cho bị người khác chế giễu, vậy ta liền lấy chút vật kỷ niệm đi. Nói xong khẽ vươn tay, trực tiếp chụp vào trên vách tường, móc xuống tảng đá hỏa hồng lóe lên quang mang kia cầm trong tay, vui vẻ nói. Còn tưởng là đá vụn gì, không nghĩ tới còn phát sáng, tám thành là loại hình giống như Dạ Minh Châu. Mọi người nhất thời im lặng, chỉ thấy Trừ Tuấn hé mắt lên cơn giận dữ, một quyền oanh đến nói. Ngọa tào, trên đời này không có gì khó chịu hơn khi cảm ngộ kinh văn, cảm ngộ đến một nửa thì bị người đánh gãy, loại cảm giác này giống như đang ép xách xách sắp lên đỉnh thì bị người thứ ba vỗ vai, để Trừ Tuấn cảm thấy trẻ tên vương bát đản này thành tám mảnh cũng khó tiêu mối hận trong lòng. Kinh văn bốn phía tựa hồ dựa vào khối bảo thạch này làm cơ sở, mỗi lần bảo thạch bị rút ra, sẽ lập tức đánh gãy, hiệu quả thần diệu, khó trách Trừ Tuấn nổi điên. Lâm Phong biến sắc, thi triển Huyền Thiên Cửu Biến, đám người bốn phía lại phẩm vị, thứ này lại là võ kỹ địa cấp. Huyền Thiên Cửu Biến xuất từ tay nhị sư tỷ, xuất chiêu hoặc nặng, hoặc nhẹ, hoặc nhanh, hoặc chậm, hoặc tĩnh, hoặc động, cực kỳ huyền diệu. Lâm Phong hạ bút thành văn, biến hóa đa đoan, một quyền đánh Trừ Tuấn lui ra sau mấy bước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám người không khỏi thầm khen, lợi hại, nếu là luyện khí kỳ tầng 9 bình thường làm được điểm ấy cũng không có gì, nhưng chỉ là một luyện khí kỳ tầng 8 đối cứng luyện khí kỳ tầng 9 viên mãn, vậy thì đáng giá để cho người ta suy nghĩ. Lằng nhà lằng nhằng, lề mà lề mề, không thấy mọi người vội vã tan tầm sao? Lâm Phong hét lên, mọi người không biết tan tầm là ý gì, nhưng phần lớn có thể nghe ra ý tứ trong lời nói của Lâm Phong. Trừ Tuấn tức giận không thôi, đang muốn mở miệng, chỉ thấy đám người Phó Cảnh Thiên chắp tay, cáo biệt rời đi. Tất cả mọi người minh bạch thực lực của Lâm Phong bất phàm, bây giờ trọng yếu là tạo hóa, tội gì lãng phí thời gian ở chuyện này, mặc dù tạo hóa ở thác nước đã xong, nhưng còn có rất nhiều địa phương nhỏ, có giá trị tìm tòi. Lâm Phong ôm tay nói, làm gì còn muốn đánh không? Hiện trường chỉ còn ba người, một mình Lâm Phong đã đủ khó chơi, huống chi còn có Diệp Thi. Trừ Tuấn cũng không phải đần, sắc mặt trầm xuống, rời đi nơi này lại nói. Diệp Thi có chút lo lắng hỏi, không sao chứ, hắn giống như rất tức giận. Lâm Phong cười nói, không sao, mục tiêu của hắn là ta, đợi chút nữa sau khi ra ngoài, chúng ta tách ra, ta sẽ hấp dẫn ánh mắt của hắn. Diệp Thi a một tiếng, sau đó mới tới gần Lâm Phong, dựa theo hiệp nghị của hai người, cho Lâm Phong một phần thu hoạch. Miệng nàng nhích tới gần lỗ tai của Lâm Phong, thân thể non nớt lơ đãng tựa ở trên người hắn, rước lấy một trận gợn sóng. Lâm Phong dù sao cũng là nam nhân, mặc dù tuổi tác còn nhỏ. Diệp Thi miệng phun hương thơm, khí tức hơi ấm, xẹt qua bên tai, mang đến một trận cảm giác khác thường, cả người Lâm Phong hơi giật giật. Diệp Thi cảm ngộ ra là một phần tâm pháp thuộc nhân phẩm, tuy nói chỉ có nhân phẩm, nhưng ở trong thác nước lại không bình thường, so với bên ngoài lưu truyền thì tốt hơn mấy phần. Lâm Phong so sánh với yếu quyết luyện khí, lập tức lộ rõ cao thấp. Yếu quyết luyện khí cả bộ mới hơn 160 chữ, mà khí hư tâm kinh lại có hơn 300 chữ, càng lộ ra cao đoan đại khí. Nếu ngoại nhân biết Lâm Phong bình phán một bộ tâm pháp có được hay không, nguyên tắc là số lượng từ nhiều hay ít, đoán chừng sẽ hành hung hắn một trận. Khẩu thuật xong, Diệp Thi đỏ mặt nói. Đa tạ, phải biết nàng chỉ là đệ tử bình thường của Mạch Thượng Phong, bản tâm kinh này so với yếu quyết luyện khí cao hơn không ít, có tâm kinh này tương trợ, nàng ở linh đài kỳ tu kiến linh đài, nói không chừng có thể cao hơn một chút. Phải biết luyện khí nhập linh đài, tu kiến linh đài bình thường chia làm 3 tầng, 6 tầng, 9 tầng, nếu là lúc trước nàng đoán chừng chỉ có thể tu kiến 3 tầng linh thai, tỷ lệ 6 tầng không lớn, nhưng có bản tâm kinh này, cơ hội tu luyện 6 tầng sẽ lớn hơn không ít. Lâm Phong cười nói, chỗ nào ta mới phải đa tạ. Hà hơi như lan, thân thể non nớt, đây xem như một loại hưởng thụ, nếu như không có Diệp Thi, mình chỉ như đi ngang qua sân khấu, làm sao có thể thu hoạch được, nói đến vẫn là đôi bên cùng có lợi. Nói xong Lâm Phong dặn dò, ta đi ra ngoài trước, đoán chừng tiểu tử kia đang ở phía dưới chờ ta, ngươi đợi ở chỗ này, chờ chúng ta rời đi, ngươi lại xuống. Diệp Thi gật đầu, tuy nói nàng rất muốn giúp nhưng mình bất quá là đệ tử bình thường, so sánh với đám người Lâm Phong, chênh lệch quá lớn, lung tung xuất thủ, không chỉ không giúp được ngược lại thêm phiền phức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Phong cáo biệt Diệp Thi, thả người nhảy ra ngoài, không trung hiện lên một đạo hào quang, nâng thân thể Lâm Phong chậm rãi hạ xuống. Thật sự là nhân viên gương mẫu, bao đi bao về bao phúc lợi, Lâm Phong không khỏi tán thán một tiếng. Sư huynh, tiểu tử kia đến. Vây lại, đừng để hắn chạy. Vừa mới đứng vững, gần trăm đệ tử đã vây tới, Chử Tuấn một ngựa đi đầu, cười lạnh nhìn Lâm Phong nói. Lưu lại bảo hồ lô chui qua đũng quần của đại gia, từ nay về sau gặp ta phải gọi một tiếng ra ra, ta sẽ bỏ qua ngươi, nếu không. Lâm Phong buồn cười nói. Ngươi muốn ta gọi ngươi cái gì? Chử Tuấn hung hăng nói. Ra ra, Lâm Phong cười lạnh, cháu trai con mẹ nó, lúc đó vì sao không rút ra bắn lên tường chứ, như vậy sẽ không có tôn tử bất hiếu như ngươi rồi. Các đệ tử nghe vậy, không khỏi cười ha ha, đám người Phó Cảnh Thiên cũng chưa rời đi, ở xa xa quan sát nghe vậy không khỏi bật cười. Lăng Ba tiên tử xì một tiếng, khuôn mặt đỏ ửng. Chử Tuấn sát khí ngập trời, phẫn nộ quát, ngươi muốn chết, cách chương.